Luân hồi nhạc viên, chương 75, 43, chất vấn nhân xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vật phẩm danh sách đầu tiên, có một bình tản da lam sắc quang mang dược tề loại hào quang màu xanh lam kia, có chút cùng loại với lam toàn thạch tán phát quang mang, phi thường sáng chói. Vật phẩm danh sách bên trên phân biệt viết: nhân thể gen cường hóa dịch nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, ngựa cát nhân thể gen sở nghiên cứu. Phẩm chất, màu lam, loại hình, dược tề, hiệu quả, uống về sau, thể lực, 4, lực lượng, 2, hiệu quả là vĩnh cửu gia tăng, tồn kho số lượng, 1 hối đoái điều kiện, 15.000 điểm CCG điểm cống hiến, chuẩn hạng nhất điều tra chức quan vị. Giới thiệu vắn tắt, bản dược tề mỗi người nhưng uống một lần, lặp lại uống vô hiệu, vỡ nát tinh linh. Tinh phẩm, nơi sản sinh, Tokyo Ghoul. Phẩm chất, lục sắc, lực công kích, 6, 20. Lực công kích vì đối lực phá hoại, thương giới uy lực, vũ khí tổng hợp tính toán. Thuộc loại, kho bởi vì khắc, cỡ lớn sung ngắn, lắp đạn số, 6. Cúc bởi vì loại thương giới tự động bổ sung viên đạn, thời gian cooldown 2 phút. Độ bền, 35, 35 trang bị nhu cầu, lực lượng 12 điểm, nhanh nhẹn 10 điểm. Trang bị hiệu quả, nhìn chăm chú xạ kích, chủ động, phát động về sau. Cần cầm thương nhìn chăm chú địch nhân 5 giây, trong lúc này tốc độ di chuyển giảm bớt 50, 5 giây sau tướng đối nhìn chăm chú địch nhân tiến hành xạ kích tốc độ cao, tại cực trong thời gian ngắn tướng thương bên trong 6 phát viên đạn toàn bộ bắn ra. Nhắc nhở, nhìn chăm chú xạ kích phát động về sau, tướng khóa chặt địch nhân, phát xạ viên đạn vì truy tung đạn dược. Nhắc nhở, sử dụng nhìn chăm chú xạ kích cần tiêu hao 50 điểm pháp lực giá trị. Nhắc nhở, nhìn chăm chú xạ kích. Chủ động, thời gian cooldown vì 24 giờ, cho điểm, 30, chú thích trang bị màu lục cho điểm vì 1 đến 30, cho điểm vì 30 trang bị màu lục, tướng đánh dấu tinh phẩm, cũng kèm theo thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu vắn tắt, ta thương pháp thật không tốt, nhưng ta có thể nhìn chằm chằm ngươi, bị ta để mắt tới chỉ có một kết quả, cái kia chính là tử vong, trừ phi, trước người ngươi có đại lượng chướng ngại vật. Giá cả, 3.800 nhạc viên tệ. Tồn kho số lượng, 1 hối đoái điều kiện, 13.000 điểm CCG điểm cống hiến, chuẩn hạng nhất điều tra chức quan vị. C hình chiến trường ống trích, nơi sản sinh, Tokyo Ghoul. Phẩm chất, lục sắc, loại hình, dược tề. Hiệu quả, tiêm vào về sau, khôi phục 30. HP, cũng khôi phục nhanh chóng thương thế. Tồn kho số lượng, 1 hối đoái điều kiện, 8.000 điểm CCG điểm cống hiến, chuẩn hạng nhất điều tra chức quan vị. Giới thiệu vắn tắt, cứu mạng thuốc hay, CCG nhân thể thí nghiệm sau thành quả. Tại cái này ba kiện vật phẩm phía dưới, còn có đại lượng dược tề, kho bởi vì khắp các loại vật phẩm. Bất quá ngoại trừ cái này ba loại, vật phẩm khác Tô Hiểu cũng không muốn hối đoái, kia chút đồ vật giá cả hư cao. Xác thực nói, Tô Hiểu muốn nhất hối đoái liền là kia bình nhân thể gen cường hóa dịch, cái này đồ vật. 4 điểm thể lực, 2 điểm lực lượng. Mà lại đây là hắn nhìn thấy kiện thứ nhất màu lam vật phẩm. Màu lam phẩm chất vật phẩm phi thường thưa thớt, tại thưa thớt đồng thời, cũng có cao hơn giá trị. Bình này nhân thể gen cường hóa dịch, cũng không phải là gôn loại thế giới vật phẩm, mà là xuất từ luân hồi nhạc viên. Nhìn như vậy đến, 24 khu hẳn là đặc thù khu vực, nếu không sẽ không xuất hiện loại này hối đoái công năng. Tại cái khác khu CCG phân bổ, cũng không có loại này công năng. Chí ít 14 khu cùng 20 khu không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì 24 khu rất nguy hiểm. Hay là 24 khu đặc thù vị trí. Tô Hiểu không được biết. Hắn hiện tại chỉ cần làm một chuyện. Cái kia chính là xâm nhập 24 khu chém giết gôn loại. Cùng thăm dò 24 khu không biết khu vực. Thăm dò 24 khu không biết khu vực. Cũng có thể thu được một chút CCG điểm cống hiến. Điều kiện tiên quyết là cái kia không biết khu vực đối CCG có giá trị. Nếu như tại hối đoái nhân thể gen cường hóa dịch về sau, hắn điểm cống hiến còn có dư, cái kia có thể cân nhắc vỡ nát tinh linh thanh này rất cường lực súng ngắn. Tô Hiểu là kẻ độc hành, không có đồng đội, cho nên cần nhất định viễn trình năng lực. Nếu như gặp phải đặc thù địch nhân, hắn không có viễn trình năng lực lời nói, có thể sẽ chơi diều trí tử. Muốn phát triển viễn trình năng lực cũng không đơn giản, cần đại lượng đầu nhập. Mà vỡ nát tinh linh bổ sung kỹ năng, để Tô Hiểu nhìn thấy viễn trình năng lực nhanh chóng thành hình biện pháp, vỡ nát tinh linh chủ động năng lực có thể khóa chặt địch nhân, về sau liên tục 6 thương bắn nhanh. Để Tô Hiểu để ý nhất, liền là bắn nhanh năng lực đánh dấu truy tung đạn. Hắn thương pháp rất nước, nhưng vỡ nát tinh linh phát động kỹ năng lúc không cần thương pháp, là rất lựa chọn tốt. Về phần sau cùng xê hình chiến trường ống chích, cũng là có thể cứu mạng tốt đồ vật. Cái này ba kiện đồ vật, Tô Hiểu đều rất muốn đạt được, nhưng tại nhìn thấy hiện hữu điểm cống hiến về sau, hắn chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, thượng đẳng điều tra quan, điểm cống hiến 2053, 10.000, đầu tiên, hắn muốn tăng lên đến chuẩn hạng nhất điều tra quan, mới có thể hối đoái những vật phẩm này, tiếp theo là hải lượng CCG điểm cống hiến. Còn có 12 trời tự động hành động thời gian, hắn hết thảy cần thu hoạch được 33.947 điểm CCG điểm cống hiến, gánh nặng đường xa. Bất quá 24 khu nổi danh nguy hiểm, gôn loại số lượng hẳn là không ít, mà lại hắn còn có thể thông qua nộp lên hách bao, cùng thăm dò không biết khu vực thu hoạch được điểm cống hiến. Nghĩ như vận đến, cũng không phải là không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy điểm cống hiến. Cùng ngày buổi chiều, Tô Hiểu, con ngựa quý tướng, yêu nhà ba người hiệp. Kiểm tra một chút vật tư, chúng ta mỗi lần tại 24 khu thăm dò, cũng không phải chỉ có 1-2 ngày thời gian. Có ngựa quý tướng đeo một cái túi lớn, hai tay riêng phần mình mang theo một cái kho bởi vì khắc, mà lại đổi lại một thân màu trắng áo khoác. Cái này bộ màu trắng áo khoác là số không đội độc hữu, hiện tại Tô Hiểu cũng đồng dạng mặc một bộ, áo khoác hòa hợp thân, rất thích hợp lúc chiến đấu mặc. Yêu nhà cũng là đồng dạng cách ăn mặc, phía sau bao khỏa bên trong, chứa đồ ăn, nước ngọt chờ sinh hoạt vật tư. Tô Hiểu thì là hai tay trống trơn, cái gì đều không có cầm, hắn vật tư đều tại dự trữ trong không gian. Dự trữ không gian có 2 mét khối mét lớn nhỏ, không coi là quá lớn, lại có thể giả bộ rất nhiều sinh hoạt vật tư. Dự trữ trong không gian, có vượt qua 2/3 vị trí, đều chứa đồ ăn rất nước ngọt, đầy đủ hắn sử dụng thật lâu. Còn lại không gian chứa dùng cho chiến đấu trang bị cùng khôi phục tính đồ ăn. Ta không có vấn đề, tùy thời năng xuất phát. Yêu nhà có chút kỳ quái nhìn xem Tô Hiểu. Ngươi dùng cái gì chiến đấu? Trảm Long Thiểm ra hiện tại trong tay, Tô Hiểu nâng lên chuôi đao. Dùng nó, phốc, yêu nhà suy cười một tiếng, chỉ vào Tô Hiểu trong tay Trảm Long Thiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là phổ thông kim loại vũ khí đi. Dùng nó thật có thể đột phá gun loại màng ra. Rất rõ ràng, yêu nhà có chút không tín nhiệm Tô Hiểu thực lực. Cong, một đạo hàn quang hiện lên, mấy cây mái tóc đen dài rơi xuống đất, Trảm Long Thiểm đã gác ở yêu nhà trên cổ. Lộc cộc, yêu nhà không dám tin nhìn xem Tô Hiểu. Thật nhanh, không chỉ là yêu nhà, một bên con ngựa quý tướng cũng ghé mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Người hiện tại cảm giác, nó năng chảm thấu gun loại màng ra à? Yêu nhà đem ngón tay khoác lên Trảm Long Thiểm lưỡi đao bên trên, nhẹ nhàng vạch một cái, một vòng huyết kế ra hiện tại nàng tựa như tiêm hành trên ngón tay. Yêu nhà cầm trong tay ngậm tại trong miệng, mút vào phía trên huyết kế. Lấy cái này sắc bén độ, không có vấn đề, Trảm Long Thiểm trở vào bao, cái này cây trường đao Tô Hiểu dùng rất thuận tay, đáng tiếc Trảm Long Thiểm phẩm chất quá thấp, chỉ là màu trắng trang bị. Nếu như không phải cho điểm cao tới 10 điểm, khả năng đã sớm theo không kịp Tô Hiểu bộ pháp. Coi như thế, tại cùng nữ vương lúc chiến đấu, Trảm Long Thiểm cũng lộ vẻ có chút mềm nhũn. Đổi vũ khí khác là chuyện sớm hay muộn, nhưng đối với đổi vũ khí khác Tô Hiểu có chút đau đầu. Tấp nập đổi vũ khí khác tuyệt không phải chuyện tốt, hắn cần một thanh có thể trưởng thành vũ khí. Đáng tiếc, loại kia vũ khí thu hoạch được độ khó tuyệt đối không thấp, lấy hắn thực lực bây giờ. Muốn thu hoạch được loại kia vũ khí có chút người si nói mộng. Xuất phát, thứ 108 lần thăm dò 24 khu. Có ngựa quý tướng dẫn đầu đi ra lâm thời phân bổ, Tô Hiểu cùng yêu nhà đi theo phía sau. Rất nhanh, ba người tới kia đen nhánh trước cửa hang nối thẳng dưới mặt đất, nghẹn ngào quỳ khóc âm thanh, tại trong cửa hang truyền đến, phảng phất cất giấu trong đó một loại nào đó quái vật. Cách chương.